Gia đình năm tốt, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trong nhà có một con khủng long bạo chúa nên Lăng Dục Cần và Lăng Kiệt Sâm cũng được phổ cập không ít kiến thức về cá sấu. Hai người nhìn thấy con vật ngoi lên từ dưới nước thì suy nghĩ đầu tiên là cá sấu hoa cà. Tuy không biết động vật ở hành tinh này có tương tự trái đất không, nhưng cá sấu hoa cà là phân loài cá sấu lớn nhất, lực cắn cực lớn. Mỗi lần động vật thảo nguyên di cư, chúng đều mai phục dưới nước, tấn công trâu rừng, ngựa vằn. Tình hình hiện tại là một con giống cá sấu hoa cà đang ngó chằm chằm vào thuyền cỏ lau. Lăng Dục Cần và Lăng Kiệt Sâm cũng không thể nói, anh cá sấu này, thời tiết hôm nay đẹp như thế, chi bằng chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, say goodbye, đừng ăn em được không? Đừng nói cá sấu, Lăng Dục Cần là người muốn tự cắn chết mình đầu tiên. Dựa vào sự mắt mờ của cá sấu đối với tĩnh vật, hai anh em ngồi xuống thuyền bất động, nhỏ giọng bàn bạc. Bé Cần, là một hay nhiều con? Lăng Kiệt Sâm ngồi trên thuyền chỉ có thể thấy phần lưng cá sấu hoa cà nổi trên mặt nước như khúc gỗ trôi sông. Đầm lầy chẳng thể trông thấy đáy, làn nước xanh lục ngăn cản ánh mắt của Lăng Dục Cần. May mà Lăng Điềm Điềm xoắn hai mảnh lá lại chọc eo Lăng Dục Cần, ra hiệu chỉ có một con cá sấu. Eo Lăng Dục Cần có máu buồn. Lần nào bị chọc vào cũng muốn cười, nhưng giờ đang bị cá sấu soi, camera chĩa, trước mặt bao nhiêu khán giả nín thở chờ đợi mà cười thì có vẻ không ổn lắm. Vừa ngứa vừa không được cười nên Lăng Dục Cần chỉ có thể nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói. Có một con, Lăng Kiệt Sâm ngạc nhiên, bé Cần gằn giọng như thế là vì tình hình rất nghiêm trọng sao? Anh nhìn quanh, phát hiện có một khoảng đất trống cạnh đó, Lăng Kiệt Sâm với tay lấy búp bê trên thuyền xuống. Bé Cần, lát nữa anh làm cho em con mới, giờ anh ném con này ra dụ cá sấu, chúng ta nhân đó lên bờ. Lăng Dục Cần biết anh mình nói bờ là chỗ nào, nhưng anh vừa nói xong đã có một con chim nhỏ nhẹ đậu xuống bờ, sau đó bẹp cây ngã vào bùn, thất thiểu vác một lớp lông bọc bùn cuống quýt bay đi. Bảo sao trống trải, hóa ra là bùn nhão, bên trên hơi khô cứng lại nên nhìn từ xa trông như bãi đất. Phương án ném đồ đánh lạc hướng sau đó lên bờ thất bại. Lăng Dục Cần đứng trên thuyền tầm mắt khoáng đạt, nhìn mặt trời sắp xuống núi mà xung quanh không có bến đỗ thích hợp thì nhíu mày quyết định. Anh hai, dù cá sấu chân ngắn nhưng lực bộc phát mạnh, chúng ta chưa chắc chạy thoát nó, chi bằng ăn luôn nó. Đây là phản ứng đầu tiên của Lăng Kiệt Sâm, vừa nói ra anh đã giật mình ho khan hai tiếng. Đuổi nó đi, khu bình luận đang khẩn trương nghe vậy cười vang. Ha ha ha, chi bằng, chúng ta ăn luôn nó. Cá sấu so xét, hai người nhỏ vậy còn muốn ăn tôi, bé khộ nhắm. Nghe anh hai nói xong đột nhiên thả lỏng, bé Cần với anh hai nhất định có biện pháp thoát khỏi cá sấu. Lúc Lăng Dục Cần nghe được ba chữ, ăn luôn nó, thì ý nghĩ đầu tiên là, anh hai à, anh học thói hư tật xấu của chị rồi, sao vừa gặp được sinh vật không ưng ý đã đòi ăn một miếng dài ngàn sâu rồi. Con người và khủng long bạo chúa cùng là đỉnh chuỗi thức ăn, nhưng khác thời kỳ, bản chất cũng khác nhau. Anh hai, anh lấy dây gai bên cạnh buộc cho em một nút thắt như lúc buộc cỏ lau. Con cá sấu này chúng ta không ăn cũng không đuổi đi mà bắt nó lại làm bánh xe kéo thuyền. Lăng Dục Cần bẻ gãy cành cây trong tay, chọn khúc ngắn hơn, cầm thòng lọc anh trai đưa, nhìn cá sấu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời trôi về tây. Bụi lau sậy xào xạc, làn nước lạnh tĩnh mịch, chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, trên thuyền đứng hai người, dưới nước cá sấu bơi. Đối đầu, giằng co, yên lặng, mỹ lệ, Flycam mini bay xa muốn quay toàn cảnh thì bị khán giả chỉ trích. Ai muốn ngắm phong cảnh, mau bay lại gần, chúng tôi muốn xem bé Cần bắt cá sấu như nào. Ha ha ha, bánh xe cá sấu nhỏ đừng chạy nha. Cảnh vừa rồi tôi đã kép lại, dùng làm màn hình nền hết ý. Nhân viên ban đầu định khoe khả năng nắm bắt bố cục bị khán giả vô tình phản đối chỉ có thể hậm hực cho Flycam bay lại gần. Hừ hừ hừ, khán giả mua ống kính của 081, 082 khó hầu hạ nhất. Lăng Dục Cần muốn bắt cá sấu lái xe đã sẵn sàng. Hít sâu, coi miệng cá sấu như đồ chơi ném vòng trong công viên, tay ổn định, mắt ngắm chuẩn, veo, dây vòng vào miệng thì lắc lắc rồi giật lại để nút buộc thắt chặt. Cá sấu đáng sợ nhất là lực cắn của cái miệng rộng, sau khi cắn chặt kéo vào nước xoay mấy vòng là con mồi sẽ bị xé nát. Cảm ơn dây thừng chất lượng tốt mà chương trình cung cấp, sau khi cá sấu bị khóa mõm thì dẫy như nào cũng không thoát, lại còn để Lăng Dục Cẩn nhân cơ hội quấn thêm mấy vòng. Tinh, bánh xe cá sấu đã lắp thành công, thuyền nhỏ có thể xuất phát. Cá sấu bị trói hoảng hốt, không hiểu sao mình lại không há được mồm, chưa vồ được mồi mình đã bị trói. Thú hai chân hung tàn quá, không ổn, nó phải chạy ngay đi. Mãi mới kiếm được cái bánh xe ngon, sao có thể thả nó chạy. Lấy ra khí lực như khi còn bé chơi kéo co với Lăng Thanh Huyền. Lăng Dục Cẩn lùi một bước, đứng vững, sau đó dùng lực, lôi gần nửa thân cá sấu lên khỏi mặt nước. Bấy giờ mọi người mới phát hiện con cá sấu dài gần 4 mét, ngang bằng với thuyền cỏ lau, lại còn vừa to béo vừa hung hãn. May mà đã bị trói chặt và đang chạy trốn. Anh ngừng trên thuyền đi, em giúp nó đổi hướng. Nhìn cá sấu đang bơi xuống đáy đầm, mình cũng suýt bị kéo theo. Lăng Dục Cẩn cau mày, dặn dò Lăng Kiệt Sâm xong thì nhảy lên người cá sấu. Tay túm dây thừng, xách đầu cá sấu lên, rồi lại ngồi xuống kéo cái đuôi đặt song song với thuyền. Hù hù, cá sấu rớt nước mắt, thật quá đáng, không chỉ trói nó còn quản cả tư thế giãy giụa của nó nữa. Động vật lưỡng cư dài gần 4 mét giãy giụa trên mặt nước, chỉ ước mình hóa thành cá lặn mất tăm. Đáng tiếc, nó không thoát được khỏi bàn chân Lăng Dục Cẩn, sau khi bị tàn nhẫn oánh mấy trận, trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt nó cũng đã giác ngộ ra chân lý, trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Tựa một mảnh ván mục trôi nổi trên sông, Lăng Dục Cẩn chỉ trái nó rẽ trái mà chỉ phải nó rẽ phải, đằng sau kéo theo một chiếc thuyền cỏ lau. Trời tối làm giảm tầm nhìn, Lăng Dục Cẩn vội vã cập bờ qua đêm. Lăng Điềm Điềm không biết chui ra khỏi túi từ lúc nào hào hứng đứng trên đầu cá sấu. Dù sao đêm đến, cũng chẳng ai chú ý tới trên mũi cá sấu mọc lên một ngọn cỏ. Lăng Điềm Điềm vừa hiện thân cá sấu đã ngoan như cún, trở thành một bánh xe mắc sao, kéo thuyền nhỏ phi băng băng, đến tận lúc Lăng Dục Cẩn tìm thấy chỗ thích hợp cắm trại mới tan tầm. Dọ mõm vừa cởi, cá sấu đã nhận được một bài học thấm thí lập lức bốn chân chạy như bay vào bụi cỏ. Quả nhiên căn nguyên của xã hội vạn ác chính là bóc lột giá trị lao động. Lăng Kiệt Sâm đột nhiên giác ngộ tư tưởng Mác Lênin, không thấy con cá sấu kia sao, vừa thoát khỏi trói buộc đã bị dọa chạy té khói, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền cỏ lau dính bùn rất nặng, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm mãi mới kéo được nó lên bờ, hai người để thuyền ở chỗ hạ trại. Trên thực tế bờ đầm lầy không phải lựa chọn tốt, khí hậu ẩm ướt nên côn trùng sinh sôi mạnh, động vật lưỡng cư cường tráng rất phiền phức. Chưa kể ban đêm là thời điểm động vật ăn thịt uống nước đi săn, bờ đầm lầy thoáng đãng lại còn chẳng có gì để che chắn nữa. May mà hai người đi lên chút thì gặp một cây cao khá thích hợp, bên trên có một con báo đốm đã bị Lăng Dục Cẩn túm đuôi đuổi xuống. Hai anh em ăn ít đồ ăn sẵn trong ba lô rồi nghỉ đêm. Về phần báo đốm vô tội, QAQ tại sao phải ném ta, nhẹ nhàng đuổi ta đi không được sao? Lăng Điềm Điềm làm tiếp nhiệm vụ gác đêm hứng thú rung rinh lá nhìn con báo u oán dưới gốc cây. Báo đốm dường như cảm thấy nguy hiểm, run tay chạy mất dạng. Lăng Điềm Điềm đành ỉu xìu rũ lá xuống. Báo hoa nhỏ ơi, sao mi chạy nhanh vậy? Biết đâu chúng ta còn có thể tâm sự, chia sẻ một chút cái nhìn về thế giới mà. Lăng Điềm Điềm cô đơn gánh vác trách nhiệm gác đêm, hứng khởi tìm xem trong bóng đêm có gì thú vụ không. Đáng tiếc đêm nay quá là yên tĩnh, Lăng Điềm Điềm không có cơ hội lẻn đi chơi, đợi tới sáng Lăng Dục Cẩn tỉnh chỉ đành ngoan ngoãn chui vào túi áo. May mà mang theo Lăng Điềm Điềm nên Lăng Dục Cẩn ban đêm có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trời hưởng sáng, nhân lúc Flycam Mini chưa đến thì đặt Lăng Điềm Điềm lên vai, nhẹ nhàng tụt xuống cây. Đêm qua có lén đi chơi không? Lăng Dục Cẩn chọc chọc Lăng Điềm Điềm, vừa tìm đồ ăn sáng vừa trêu Lăng Điềm Điềm. Tôi là con người có trách nhiệm, sao có thể chạy lung tung? Lá nhỏ nhô lên ra vẻ thâm trầm, sau đó được Lăng Dục Cẩn quay lại hôn một cái. Ngoan quá, lần này tới lượt Lăng Điềm Điềm bối rối, im lặng choáng váng nằm trên vai Lăng Dục Cẩn. Kiểu khen thưởng này của bé cưng, ủng hộ nhiệt tình. Nói chuyện với Lăng Điềm Điềm một lúc thì Flycam cũng bay về, Lăng Dục Cẩn đành xin lỗi rồi nhét Lăng Điềm Điềm vào túi. Thật lòng Lăng Dục Cẩn thấy rất có lỗi với Lăng Điềm Điềm, cứ tưởng thi đấu rất vui nên mới mang Lăng Điềm Điềm đi chơi. Nào ngờ ở hành tinh mới này lúc nào cũng có máy quay đi theo khiến Lăng Điềm Điềm lộ mặt, còn khó nữa là chạy tung tăng khắp nơi. Lại thêm để Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm có thể nghỉ ngơi đầy đủ, Lăng Điềm Điềm đã chủ động gác đêm. Thế là mầm nhỏ tối một mình canh, ngày chán chết trong túi, sao mà đáng thương. Dù Lăng Điềm Điềm không cần ngủ cũng không than chán, nhưng Lăng Dục Cẩn vẫn cảm thấy mình đang áp bức cây. Lăng Dục Cẩn tâm lý áy náy muốn bồi thường nên mấy ngày nay ở cạnh Lăng Điềm Điềm rất là cưng chiều và dung túng, nên kiểu hôn thường ban nãy cũng không phải một, hai lần. Lăng Điềm Điềm không biết nội tình biểu thị, dù không hiểu vì sao nhưng sau khi tham gia thi đấu bé cưng đối với nó quá ư là dịu dàng, cuộc thi này quá đã. V. Lăng Điềm Điềm vừa chui vào túi fly cầm mini đã bay tới, theo đó khán giả vừa tỉnh ngủ cũng thấy được bữa sáng dã ngoại sắp ra lò. Gà nướng cắm trên cành cây vàng ươm, trông ngon cực kỳ, thỉnh thoảng có dầu nhỏ xuống khiến lửa bùng lên cao. Bên cạnh, trong siêu nước đang đun mấy loại cây lấy ra từ rừng, uống một bát là có thể bổ sung vitamin nhanh chóng. Ngôn tình nữ phụ, Lăng Kiệt Sâm đưa mấy quả trứng gà không biết mò được ở đâu cho Lăng Dục Cẩn để cậu nấu lên ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là khán giả ngồi xem thí sinh 081, 082 thu hoạch hai quả trứng luộc, lại còn là lòng đào. U hu hu, đã biết rõ không nên xem cái này vào giờ ăn nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Bé Cẩn và anh hai ơi, chia cho em một ít được không? Ha ha ha, may mà tôi thông minh ăn xong mới xem. Tôi không muốn đề cập đến chuyện xem vài ngày mà tôi đã tăng 3, 4 cân đâu. Không cần nói nhiều. Tôi đã dựa theo thực đơn của họ mà nấu cơm rồi. Hình ảnh, chỗ này vốn là địa bàn của báo đốm, nhưng hôm qua chủ nhà cũ đã bị Lăng Dục Cẩn ném khỏi nhà, sau đó lại bị Lăng Điềm Điềm dọa chạy, nên Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm ăn uống no nê, thu thập sạch sẽ xong cũng không bị thứ gì quấy rầy. Đến tận lúc Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm sắp lên thuyền nhỏ rời đi thì báo đốm mới ủy khuất khuất về lại thân cây mình yêu nhất, còn cọ cọ vỏ cây nữa. Đây là địa bàn của bản báo, mấy người đang xâm nhập nhà báo bất hợp pháp. Phơi một đêm thuyền cỏ lau đã khô, không còn nặng như hôm qua, lúc Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm đến thì có một con gà rừng hoảng hốt bay khỏi thuyền, Lăng Kiệt Sâm nhanh tay nhanh mắt túm gọn con gà. Bé Cẩn, có phải nó xem thuyền thành ổ luôn rồi không? Cũng có khả năng, nếu đã có duyên gặp thì đành phải ăn vậy. Gà rừng, xin đừng miễn cưỡng ăn tôi. Lăng Dục Cẩn gật đầu thuận theo, sau đó tiếp tục biểu diễn cho khán giả xem. 18 cách ăn gà. Hết cách, từ lúc bắt đầu cuộc thi, từ rừng rậm tới đầm lầy, gà rừng là động vật hai người ăn thường xuyên nhất. Thắp hương cho vô số xương gà ngã xuống, gà ở nơi khác nhau mùi vị cũng khác nhau. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm không khách khí bắt con gà rừng ở nhờ thuyền của mình trả giá bằng một bát canh gà hầm. Gà rừng lớn lên ở đầm lầy, chạy nhảy cả ngày. Ăn thức ăn xanh sạch, hầm lên là nhất. Siêu nước có nắp nên được dùng để hầm canh gà luôn. Khán giả thấy hai anh em lấy cốc thực vật uống sạch nước canh mới kinh ngạc phát hiện. Có nhớ siêu nước này không? Lúc đầu vì giống cái nồi nên bị cười nhạo suốt, giờ mới phát hiện nó đúng là cái nồi. Thí sinh 081, 082 chẳng dùng siêu đun nước được mấy lần. Nếu không dùng nấu canh thì cũng dùng hầm gà, tiện cho hỏi mấy loại cây cho vào nấu cùng gà kia nhìn rất giống gừng. Hầm gà cần gừng à, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm thi đấu xong hoàn toàn có thể xuất bản sách hướng dẫn chế biến gà, kho tàu, chiên, hấp, hầm. Hình như hai anh em này ăn từ rừng rậm tới đầm lầy. Khán giả mua camera của thí sinh khác hoặc camera chính kêu gào. Số 081, 082, các người có biết những thí sinh khác đang đau khổ ăn côn trùng uống nước bùn không? Ngày ngày ăn thịt uống canh nấm, quá là ngon luôn, Z. Thực tế những thí sinh khác cũng bắt gà rừng, nhưng bắt tay vào chế biến mới thấy phiền. Đầu tiên không phải ai cũng biết làm gà ăn mày, máu tươi lúc giết gà rất thu hút động vật ăn thịt. Tiếp theo gà rừng thịt rất dai, nếu không dùng sống dao gõ trước thì lúc nấu chín vừa dai vừa bã, khó ăn cực kỳ. Cuối cùng những thí sinh khác không giống Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, coi thực vật kỳ lạ như đồ gia vị mà ăn. Có nguyên liệu không có nghĩa là có cay ăn. TVT, cái này cũng không thể trách thí sinh khác. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm hầm gà bên bờ đầm lầy đang chờ đợi động vật bị mùi thơm hấp dẫn đến. À há, có con cá sấu nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cũng chả ngu mà đi hầm gà nơi đầm hoang. Hai người vừa ăn xong cũng không mê gà đến mức vừa bắt được đã muốn ăn ngay. Nhờ sự dẫn dắt của bánh xe cá sấu hôm qua, hai người quyết định hôm nay tìm thêm bánh xe mới. Dây thừng, mồi nhử, thuyền đã sẵn sàng, chỉ còn chờ một. Bánh xe, Khán giả xem chương trình hôm qua vừa thấy dây thừng trong tay Lăng Dục Cần đã đoán được hai anh em định làm gì. Khu bình luận bỗng thống nhất lạ kỳ. Thắp hương cho bánh xe cá sống. Thắp hương cho bánh xe cá sống. Thắp hương cho bánh xe cá sống. Khán giả xem Lăng Dục Cần và Lăng Kiệt Sâm bắt cá sấu xong, đột nhiên thấy sinh vật mõm dài chân ngắn này cũng khá là dễ thương. Chắc đây chính là, đẹp lạ, trong truyền thuyết, cá sấu mơ hồ chưa kịp đi săn, thần uy chưa hiện đã bị trói chặt cứng, cưỡng ép bị ném xuống nước, bắt đầu hành trình kéo thuyền. Lăng Dục Cần có kinh nghiệm đêm qua nên hôm nay động tác càng nhanh, không bao lâu đã an vị trên thuyền, chỉ huy cá sấu bơi bên này, lội bên kia. Không cần tự trèo, tốc độ còn tăng nhanh không ít, hai anh em đột nhiên được rảnh tay, một người lái cá sấu, một người vặt cỏ lau đan búp bê. Dù sao bé Cần cũng thích, làm nhiều chút còn có thể thành một series. Cách chương.